kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 100, Châu Đực va chạm. Thành phá núi sụp đổ. Vì cái gì không một mực dùng lôi đình công kích a? Được rồi, biết lôi đình có thể gia tốc ta tiến hóa, về sau tìm thêm gia hỏa này để hắn dùng lôi đình bổ ta là được rồi. Hiện tại nha, vẫn là trước đánh bại hắn đi. Không có quên mình nguyên bản ý nghĩ lục thần, chuẩn bị chân chính xuất thủ. Tại lục thần đi lại thời điểm, nải lợi trên mặt cũng lộ ra cảm giác hưng phấn. Ngươi cái này hỗn đản, cuối cùng động, nải lợi có tốt đẹp giáo dưỡng, nhưng giáo dưỡng cho dù tốt hắn cũng khó nén cao ngạo. Như vừa rồi khuyên giải lục thần thời điểm, hắn cũng đem mình làm trọng tài, chuẩn bị điều giải lục thần cùng Vân Châu hút mắc. Cái này loại này mình làm trọng tài điều giải, liền nói minh bạch nải lợi cho rằng bản thân cao hơn lục thần thậm chí Vân Châu. Đương nhiên, đây không phải đại ác, mỗi người đều có mình bệnh vặt. Đồng thời, dĩ vãng thời điểm, nải lợi làm ngải bộ lạc cái này một đời thần tử, cũng có tư cách làm như thế. Nhưng lần này hắn đụng phải lục thần, lục thần không nể mặt mũi không nói, sau đó đối chiến, càng là cực hạn nhục nhã. Lão tử đứng bất động, ngươi cũng đánh không chết ta. Đây là ngải lợi trong lòng ý nghĩ, cũng là chung quanh Vân Châu lòng người bên trong ý nghĩ. Dạng này nhục nhã, để ngải lợi tâm tính băng. Hỗn đàn, vô luận như thế nào, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Tại loại này ý nghĩ bên trong, nhìn xem lục thần thụ thương sau bắt đầu chuyển động về sau, hắn trực tiếp phát động mình đại chiêu, muốn triệt để đánh bại lục thần. Lục xúc hiến tế. Tại ngải lợi tiếng giống to bên trong, 12 thần tướng bên trong 6 cái xúc vật trực tiếp tự sát tại ngải lợi trước mặt, mà ngải lợi bản thân cũng làm ra tế tự thượng thiên trạng thái, quỳ một chân trên đất. Theo như thế trạng thái làm ra, một cỗ cổ lão tế tự hình tượng xuất hiện ở lục thần trước mắt. Cùng lúc đó, còn có cực hạn nguy hiểm xuất hiện ở lục thần trong lòng. Không ổn, đây là lục thần ý nghĩ, nhưng không đợi hắn làm ra ứng đối, đầu rồng thân người ngải lợi phát ra hiến tế về sau chiêu số. Lục xúc hiến tế, lôi thần đưa tới, cổ nhân kính sợ thượng thiên, thần linh cũng khẩn cầu tử vong tiên tổ chúc phúc, bởi vậy có tế tự sự tình. Hiện tại, cổ lão bộ lạc ngải lợi liền mở ra tiên cổ nghi thức, dùng lục xúc đến tế tự thần linh. Chủ yếu nhất là hắn tế tự chính là hình phạt đại thần Lôi Trạch, mà vị này thần linh là ngải lợi tiên tổ. Cũng bởi vậy, tại ngải lợi tế tự thời điểm, kinh khủng một màn xuất hiện, nương theo lấy ngải lợi quỳ dạp xuống đất kêu gọi lôi thần trở về. Trên bầu trời, vô tận lôi vân đang hướng phía ngải lợi ngưng tụ áp xúc. Rất nhanh, hơn 10 dặm đen nhánh lôi vân, ngay tại ngải lợi sau lưng ngưng tụ làm cả người lớp 180 mét đầu rồng thân người. Thần linh hóa thân, đầu rồng thân người Lôi Trạch hóa thân người mặc đan sen mây đen cẩm y. Phần bụng như ngải lợi hóa thân đồng dạng, cao cao nâng lên, nhưng lần này, nâng lên phần bụng lại không có người bật cười. Tất cả mọi người cảm thấy khủng bố cùng uy nghiêm. Đồng thời, một thân trường bào màu đen Lôi Trạch đại thần cũng mang theo một cỗ hình mục uy nghiêm. Trong khi xuất hiện thời điểm, tất cả mắc phải sai lầm nhân loại đều tại run lẩy bẩy, cũng có chủ động thản lộ tội ác ý nghĩ. May mắn là Lôi Trạch đại thần hóa thân cũng không có chú ý những cái kia nhân loại, mà là tại ngải lợi điều khiển hạ nhìn về phía lục thần. Thấy được chưa? Đây chính là lá bài tẩy của ta. Tổ thần hóa thân có thể đánh bại ngươi, mà Trung Châu so với ta mạnh hơn còn có. Dựa vào hiến tế lục xúc, tế tự tiên tổ đại nghi thức triệu hồi ra tổ tiên ngải lợi còn muốn khuyên ngăn lục thần, muốn để lục thần dĩ hòa vi quý. Nhưng sau đó nghe được một câu, để hắn triệt để phẫn nộ. Cho nên, các người đại chiêu chính là đánh không lại, trực tiếp kêu ba ba sao? Hỗn đàn, đi chết đi. Trong lòng gầm thét ngải lợi cánh tay giơ cao, nương theo lấy động tác của hắn, bị hắn triệu hoán mà đến lôi trạch đại thần, cũng là giơ lên tay phải, lốp bốp, theo lôi trạch đại thần phân thân tay phải giơ cao, có vô số điện quang tại trong tay ngưng tụ, rất nhanh một thanh dài đến 150 mét lôi trưởng thương liền xuất hiện ở lôi trạch đại thần trong tay. Trường thương phía trên tản ra vô tận quang mang chói mắt. Tại lôi trạch đại thần giơ cao thời điểm, càng là giống như mặt trời, để người không dám nhìn thẳng. Ngải lợi gia hỏa này giận điên lên a. Lục xúc hiến tế cũng không phải tùy tiện cử hành nghi thức. Linh khí nghi thức còn tốt, giữa thiên địa ẩn chứa lôi trạch đại thần ý chí, làm lôi trạch đại thần hậu duệ, bọn hắn có thể ngưng tụ. Nhưng triệu hoán lôi trạch đại thần ý chí lục xúc cũng phải cần hắn dùng thể nội lôi trạch tinh huyết chậm rãi ngưng tụ ra. Nhanh như vậy liền tuôn ra đại chiêu, ngải lợi gia hỏa này rất có thể liền lên lần thứ tự đều không thể bảo trụ. Lôi thần đưa tới là ngải chi bộ lạc dùng triệu hoán thần tướng linh khí nghi thức cải tiến mà đến. Nhưng những người khác chỉ là triệu hoán thần tướng. Ngải chi nhất tộc lại có thể triệu hoán cổ chi lôi thần. Sở dĩ như thế, ảo diệu ngay tại kia hiến tế lục xúc bên trong. Kia lục xúc đều là bọn hắn dùng thể nội lôi trạch tinh huyết ngưng tụ ra. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, ngải chi bộ lạc mỗi người lôi thần tinh huyết đều trở nên mỏng manh. Cho dù là ngải lợi, ngưng tụ ra lục xúc cần thời gian cũng không ngắn. Nhưng mấy tháng ngưng tụ, mang tới bộc phát cũng là cực mạnh. Nhìn xem kinh khủng lôi thần, béo hòa thượng cùng mặt mày như ngọc đạo sĩ, đều cảm giác dạng này bộc phát rất khó đối đầu. Mà đạo sĩ kia, một bên lấy ca ngợi ánh mắt nhìn lôi trạch đại thần phân thân, một bên cũng tại hồi ứng với béo hòa thượng lời nói. Không dạng này không được a. Cái kia man nhân vương tử mặc dù người có chút xuẩn, nhưng thực lực thật rất mạnh. Xem hắn nghiêu ma chân thân, không triệu hồi ra lôi trạch đại thần, ngải lợi rất có thể đánh không lại. Khi ngải lợi triệu hồi ra lôi trạch đại thần phân thân thời điểm, lục thần cũng là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, ngải lợi vậy mà mạnh như vậy. Chỉ có thể nói, đây chính là phía trên có người chỗ tốt. Làm bị thần linh thừa nhận dòng dõi, tự nhiên có đặc thù năng lực. Như thế tình huống dưới, lục thần tự nhiên không dám khinh thường, ngay lập tức thi triển lớn nhỏ như ý, để thân thể tăng vọt đến 56 mét. Tăng cao 1 mét là vừa rồi lôi đình tôi thể để lục thần thân cao tăng lên 10 cm. Gấp 10 lớn nhỏ như ý về sau cũng liền biến thành 1 mét. Mang theo cao tăng vọt đồng thời, lục thần còn đem thân thể của mình cùng đại địa chặt chẽ kết nối. Đây là nghĩ bằng vào đại địa ban ân ngạnh kháng lôi chi thần thương. Mà tại ngạnh kháng đồng thời, lục thần cũng chuẩn bị mở ra một đao la sát, trực tiếp đánh bại đối phương. Sở dĩ không triệu hồi ra Kokuho Tengen Mio cùng đối diện liều mạng, mà là ngạnh kháng đối diện một chiêu tiếp tục công kích đối phương, là bởi vì lục thần đối với One Punch Man, một kiếm siêu nhân cái này phong hào vẫn là có thèm nhỏ dãi. Chỉ cần có thể một kích đánh bại đối phương, dù là tiếp nhận đối phương vô số kích, ta cũng có thể thu hoạch được một kiếm siêu nhân phong hào. Mà lại, sau khi bị thương, chỉ cần ta không biểu hiện ra đến, ai biết ta tình huống. Chỉ cần ta diễn tốt, nhân loại đối ta năng lực, liền sẽ vô hạn cất cao. Lục thần nghĩ rất tốt, cũng là làm như vậy. Khi lôi chi thần thương từ lôi trạch đại thần trong tay thoát ra thời điểm, lục thần không có một tia né tránh, mà là lồng ngực dừng lại trực tiếp đón đỡ. Đồng thời, hắn kia nghiêu ma bình thường trên thân thể, làn da trực tiếp băng liệt. Màu đỏ mạch máu trực tiếp hiện ra, Một đao la sát mở ra. Tại cái này phát thệ đi. Ta không cho phép ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại. Mà thanh kiếm này là có thể chặt đứt. Mở ra địa. Đối với ngải lợi coi trọng. Để lục thần trừ mở ra một đao la sát. Còn trực tiếp tụng niệm lên Silver Arm Taper lời thề. Hắn chuẩn bị dựa vào một đao la sát mở ra sau cực hạn bộc phát. Kèm theo có thể chặt đứt thế gian vạn vật kiếm chi quyền năng đến thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng. Chỉ là, lục thần nghĩ rất tốt. Nhưng khi lôi chi thần thương bắn tại lục thần trên thân lúc. Ngoài ý muốn phát sinh, từ đại thần lôi trạch thả ra lôi chi thần thương không thể nghi ngờ có thần chi uy năng. Khi thần thương rời tay về sau, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang lóe lên liền biến mất bắn trúng lục thần lồng ngực. Lôi chi thần thương có được thần tốc, dù là một đao la sát mở ra về sau, lục thần cảm giác thời gian trở nên chậm gấp 5 lần. Nhưng vẫn không có thấy rõ lôi chi thần thương quỹ tích. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo lưu quang thoáng hiện. Cái này khiến lục thần minh bạch. Lôi chi thần thương có được quang chi thần nhanh. Không cách nào tránh né. Trừ phi có tiên đoán năng lực. Nếu không, khi lôi chi thần thương rời tay một khắc này, cũng là nó trúng đích mục tiêu một khắc này. Cái thứ hai vượt quá lục thần dự liệu là lôi chi thần thương mặc dù có thiểm điện tạo thành, lại bổ sung lấy cực hạn xuyên thấu. Bởi vì lôi chi thần thương quá nhanh, quá lợi, khi lục thần kịp phản ứng lúc, bộ ngực của hắn đã bị lôi chi thần thương mở một cái lỗ hổng lớn. Một đạo to lớn chỗ trống xuất hiện ở lục thần lồng ngực chính giữa. Nơi đó cốt chất bản giáp, đại tiểu tràng, toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Bọn chúng toàn bộ bị lôi chi thần thương phá hủy. Cũng là ngay ngực thân trước cốt chất bản giáp toàn bộ bị xuyên thấu thời điểm. Lục thần mới phản ứng được. Đồng thời, cũng bởi vì tốc độ quá nhanh, lục thần cao cấp đại địa ban ân. Căn bản là không có cách đem cái này ngưng tụ đến cực hạn lực lượng truyền ra ngoài. Khinh thường a, chuôi này thần thương, có thể xuyên thấu hết thảy a. Nghĩ như vậy, lục thần phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó lục thần liền khôi phục bình thường. Không có biện pháp, lục thần thể chất quá dày. Mặc dù lôi chi thần thương rất mạnh, không cách nào né tránh, xuyên thấu hết thảy, nhưng trừ phi có thể một kích bạo chết lục thần đầu. Nếu không, vô luận đâm trúng nơi đó, đều không thể giết chết lục thần. Gia hỏa này vẫn là lưu tình, không có công kích đầu, thậm chí không có công kích trọng yếu nhất trái tim, chỉ là đánh trúng phần bụng. Bất quá, hắn nhắm chuẩn đầu cũng vô dụng, ta thiên khải sẽ đoạt trước dự báo. Như thế, ta liền sẽ không ngạnh kháng, mà là mở ra đạn thời gian, bằng vào mãnh long đoạn không chảm tránh né yếu hại, hoặc là trực tiếp đối công. Mà dù là bị nổ đầu, ta cũng có thể lại đến. Tại lục thần suy tư thời điểm, ngải lợi thanh âm vang lên lần nữa. Nhận thua đi, ngươi đã bại. Không, bại chính là ngươi. Nói như thế, phần bụng bị đâm xuyên lục thần tay phải nâng lên đột nhiên một chảo thần thương. Lốp bốp, tại lục thần nắm chắc thời điểm, thần thương đột nhiên hóa thành kinh khủng dòng điện. Càn quét lục thần toàn trên thân hạ. Đây mới thật sự là lôi chi thần thương. Không cách nào tránh né. Xuyên thấu hết thảy chỉ là bắt đầu. Mà tại bắn thủng địch nhân thân thể về sau, thần thương còn có thể địch nhân thể nội bộc phát. Lúc này, vô tận dòng điện ngay tại lục thần thể nội tứ ngược. Cực hạn dòng điện có thể đem người nội tạng đốt thành than cốc. Đáng tiếc, công kích như vậy đối lục thần vô dụng. Hắn thể chất có thể hấp thu lôi điện. Duy nhất để lục thần cảm giác khó chịu là lôi đình quá nhiều, hắn rất khó hoàn toàn hấp thu. Nhưng dòng điện bộc phát không có lôi chi thần thương vô địch xuyên thấu. Bởi vậy, lục thần có thời gian đem dòng điện lực lượng đạo nhập đại địa. Vốn là dạng này, lục thần có thể cảm giác được. Ngải Lợi mặc dù có thể bằng vào huyết mạch ở giữa liên hệ triệu hồi ra Lôi Trạch đại thần phân thân, nhưng liền như là lục thần có được Avalon tiểu thế giới vẫn là chỉ có thể sử dụng Kokuho Tengen Mio thời gian cực ngắn đồng dạng. Ngải Lợi cũng vô pháp lâu dài điều khiển Lôi Trạch đại thần. Càng rất có thể chỉ có Lôi Chi thần thương một kích. Bởi vậy, muốn một kiếm siêu nhân phong hào lục thần, chuẩn bị ngạnh kháng công kích, sau đó một kích đánh bại đối phương. Dạng này ý nghĩ rất tốt. Lục thần cũng làm, mặc dù ở giữa xảy ra ngoài ý muốn, Lôi Chi thần thương quá mức nhanh chóng xuyên thấu qua lục thần thân thể. Để lục thần ngay cả khởi động đại địa ban ân thời gian đều không có. Nhưng lục thần cuối cùng là bằng vào thể chất ngạnh kháng xuống tới không có lật thuyền trong mương. Chỉ là, thời khắc cuối cùng, lại ra để lục thần ngoài ý muốn sự tình. Hắn vốn cho là mình thân thể không cách nào hấp thu áp xúc đến cực hạn lôi thương. Chỉ có thể đem lôi đình lực lượng đạo nhập đại địa. Nhưng lục thần xem nhẹ mình. Lượng lớn lôi đình tại lục thần thể nội bộc phát. Hắn vậy mà ngạnh sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Sơi tái, Avalon, Man Vương huyết thống, thứ hai trái tim, cương cân thiết cốt, đủ loại thể chất kỹ năng kèm theo. Để lục thần sức thừa nhận viễn siêu tưởng tượng của hắn. Bất quá, lượng lớn lôi đình năng lượng, vẫn là để lục thần xảy ra lôi điện quá tải trạng thái. Mà tại thân thể cảm giác sắp no bạo thời điểm, lục thần thân thể trước ý thức một bước biến thành càng dễ dàng gánh chịu lôi điện tư thái. Thiên chi châu được, cũng bởi vậy, kỳ dị một màn xuất hiện, khi vô tận lôi đình bộc phát qua đi, lục thần chỗ đứng lập địa phương, đã không có nhân loại tung tích, nơi đó, một con lông ánh sáng tỏa sáng. Cơ bắp khỏe mạnh châu đực xuất hiện ở nguyên địa. Cái này một màn, cũng làm cho không ít người nháy mắt mắt trợn tròn. Đó là cái gì? Châu đực, ta đương nhiên biết là công châu. Nhưng man nhân vương tử làm sao biến thành châu đực? Lôi Trạch đại thần có để người biến thành châu đực năng lực sao? Man nhân vương tử là con châu. Ngoặc kép, đủ loại nghị luận xuất hiện ở đám người chung quanh bên trong. Mà chuẩn bị đem thiên chi châu được tư thái một mực phong ấn lục thần. Cũng mộng, ta biến thành châu được, vẫn là tại sở hữu người trước mặt, mờ mịt biến thành xấu hổ, mà xấu hổ mang theo vô tận phẫn nộ, mở ra một đao la sát sau vốn là cực độ phấn khởi lục thần. Lúc này bởi vì phẫn nộ mà để huyết dịch chảy vào não hải. Huyết nhập não hải về sau. Càng kinh khủng sự tình phát sinh, châu đực vốn là dễ giận, bị phẫn nộ xông vào não hải lục thần, triệt để đã mất đi lý trí. Ngươi đáng chết, thẹn quá thành giận lục thần, trực tiếp sử dụng thiên chi châu đực trụ cột nhất năng lực. Cúi đầu va chạm, nhưng lục thần hiện tại va chạm thật không đơn giản. Đầu tiên, hắn một đao la sát mở ra. Cái này mặc dù tên là đao. Nhưng kỳ thật là ngưng tụ toàn thân huyết khí cùng tiềm lực kỹ năng. Dù là hóa thân thiên chi châu được, lục thần cũng có thể ngưng tụ toàn thân huyết khí. Cho nên, lần này va chạm là mở ra lấy một đao la sát va chạm, mà trừ một đao la sát bên ngoài. Lục thần sừng châu cũng thay đổi vì ngân sắc. Đây là có thể chặt đứt hết thảy xé rách ngân chi thủ quyền năng. Silver Arm Thepper có thể để cho bất kỳ vật gì kèm theo kiếm chi quyền năng. Lục thần từng đem cánh tay biến thành ngân sắc, biến thành thiên chi châu đực về sau. Loại này quyền năng liền kèm theo tại sừng châu bên trên. Trừ một đao la sát cùng Silver Arm Thepper bên ngoài. Thẹn quá thành giận lục thần còn tại cúi đầu va chạm thời điểm vô ý thức mở ra mãnh long đoạn. Không chạm, đồng thời. Nắm trong tay lôi đình thiên chi châu được bản thân cũng bổ sung lấy lôi đình va chạm. Đây hết thảy tương ra, để thẹn quá thành giận châu được va chạm, biến thành rung động lòng người một màn. Khổng lồ châu được trực tiếp mang theo kịch liệt oanh minh. như ánh sáng như điện lóe lên liền biến mất, bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí có tàn ảnh tại châu đực phía sau sinh ra. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Ngải Lợi, nhìn thấy lục thần biến thành châu đực về sau, hắn cùng chung quanh quần chúng đồng dạng cũng mộng bức, nhưng làm cổ lão bộ tộc một viên, hắn cũng có được một chút dự báo nguy hiểm năng lực. Tại lục thần triệt để phẫn nộ thời điểm, hắn cảm thấy không ổn, dương mắt hướng về phía trước, Ngải Lợi phát hiện trước mắt châu đực con mắt huyết hồng. Đục trên thân hạ cơ bắp nâng lên, mạch máu thậm chí băng liệt làn da bạo lộ tại không khí bên ngoài. Như thế hết thảy đều tượng trưng cho trước mắt thiên chi châu đực có bao nhiêu phẫn nộ. Không được, ý nghĩ xuất hiện thời điểm, thân thể của hắn cũng là khoái ý biết một bước, hung ác chụp về phía bụng của mình, đi theo Ngải Lợi cùng một chỗ làm chính là hắn sau lưng Lôi Trạch đại thần phân thân. Hắn cũng đập lên mình cao cao nâng lên bụng, theo thần linh đánh ra, như đạn hạt nhân bạo tạc bình thường kịch liệt vang vọng ở trong sân phát ra. Kinh khủng oanh minh mang theo to lớn xung kích, giống như thả ra siêu Shinra Tensei, lấy Ngải Lợi vì trung tâm, vô tận không khí hướng phía bốn phía bắn ra, bùn đất cũng bị hướng ra ngoài đưa đẩy, nhưng cái này kháng cự hết thảy quá trình bên trong. Lại có một cái khổng lồ châu đực huyết ảnh, mang theo không nhìn hết thảy uy thế xông thẳng lên trước. Oanh, cực tốc bên ngoài khuếch trương sóng xung kích cùng châu đực đánh vào nhau. Nhưng có thể để cho bùn đất, núi đá, thậm chí liền đại địa đều bị bốc lên mà lên sóng xung kích. Lại không cách nào ngăn cản kia châu đực mảy may, nghiền nát hết thảy châu đực phi nước đại hướng về phía trước. Càng kinh khủng chính là, châu đực tốc độ còn rất nhanh, có từng đạo tàn ảnh tại châu đực sau lưng xuất hiện. Mãnh long đoạn không chàm, xông qua không khí, xông qua bùn đất, phẫn nộ thiên chi châu đực vọt thẳng đến Ngải Lợi trước người. May mắn, lục thần hình thể quá lớn, không giống Lôi chi thần thương chính là một đạo thiểm điện. Bởi vậy, dù là lục thần tốc độ nhanh, Ngải Lợi vẫn là có thời gian điều khiển đại thần Lôi Trạch phân thân muốn ngăn cản lục thần. Bởi vì cúi đầu công kích lục thần sừng châu quá mức dễ thấy. Đại thần Lôi Trạch trực tiếp xoay người. Hai đầu cánh tay như có lôi long chiếm cứ. Phải bắt được lục thần. Mà lúc này, Ngải Lợi mặc dù cảm thấy trước mắt châu được khủng bố. Nhưng còn tưởng rằng lần này mình tất thắng. Dù sao, Lôi Trạch đại thần cùng hiện đại thần linh khác biệt, hắn là viễn cổ man hoang lúc thần linh, không chỉ có tinh thông lôi pháp, thân thể cũng là nhất đẳng mạnh, nhưng dạng này ngây thơ ý nghĩ tại đại thần Lôi Trạch cánh tay tiếp xúc đến trước mắt thiên chi. Châu được ngân sắc sừng châu một khắc này tiêu tán, bắt lấy sừng châu Ngải Lợi cảm giác mình bắt lấy hai thanh vô địch thần kiếm. Ngay cả một hơi cũng chưa tới, Lôi Trạch đại thần hai đầu lôi long bình thường cánh tay liền trực tiếp vỡ vụn. Không phải Lôi Trạch đại thần không mạnh, mà là Ngải Lợi quá yếu. Làm sao có thể? Ngải Lợi tại không tin, nhưng chấn kinh không cách nào ngăn cản hết thảy trước mắt. Kia kinh khủng sừng châu đâm xuyên qua Lôi Trạch đại thần hai đầu cánh tay về sau. Càng là thẳng tiến không lùi đâm thủng Lôi Trạch đại thần phân thân phần bụng. Lôi Trạch đại thần phần bụng vỡ vụn lúc, lại phát ra một đạo kịch liệt hơn oanh minh. Lần này oanh minh, ngay cả không khí đều bị tạc ra một đạo mây hình nấm. Nhưng tất cả những thứ này vẫn không có ngăn cản kia thiên chi châu được va chạm. Bổ sung có một đao la sát va chạm há lại nói đùa. Như lục thần đoán như thế. Ngải Lợi cũng không có cách nào lâu dài gánh chịu Lôi Trạch đại thần tiêu hao. Một kích lôi chi thần thương, một đạo chống lôi về sau, Ngải Lợi liền có chút thể hư, nhưng lục thần đụng qua thanh thế quá mức khủng bố, Ngải Lợi không dám tán đi Lôi Trạch đại thần phân thân. Là kích phát tiềm lực mới có khí lực đi ngăn cản, nhưng kích phát tiềm lực cũng không có ngăn cản lục thần. lúc này Ngải Lợi có chút hết biện pháp. Thậm chí, bởi vì Lôi Trạch đại thần phân thân bị phá, bản thân hắn cũng nhận liên lụy, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Căn bản là không có cách ngăn cản lục thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn lục thần va chạm mà tới. Mà lục thần cũng bởi vì bộc lộ ra châu đực tư thái, tăng thêm thẹn quá hóa giận không có quá nhiều lý trí, chỉ muốn phẫn nộ đâm cháy hết thảy, căn bản không có lý trí đi lo lắng quá nhiều. Bởi vậy, Ngải Lợi tử vong tựa như ứng không cách nào may mắn thoát khỏi. Đáng tiếc, nơi đây vẫn là có ẩn tàng cường giả. Một khắc cuối cùng, kia mặt mày như ngọc đạo sĩ nói thẳng một tiếng không tốt. Không kịp thi pháp, hắn trực tiếp bóp nát một viên phù chú. Hỗn đàn, cái này thế nhưng là ta đồ vật bảo mệnh, ngươi nhất định phải bồi ta a. Trong lòng đau trong giọng nói, đạo sĩ trong tay phù chú vỡ vụn, mà lục thần trước người Ngải Lợi cũng từ nhân loại biến thành một cây đại thụ. Sau đó, oanh long một tiếng, đại thụ bị phẫn nộ châu đực trực tiếp đụng gãy. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Mãnh long đoạn không chảm có 10 đoạn, một đao la sát lại để cho lục thần tiềm lực triệt để kích phát, tăng thêm lý trí zombie. Cái này khiến lục thần đúng như phẫn nộ châu đực, có loại không đến nam tường không quay đầu lại chết vạn kinh. Khi đại thụ vỡ nát về sau, 55 mét cao lớn lục thần giống như thiên thạch bình thường tiếp tục hướng phía trước, mà phía trước là hùng vĩ khổng lồ Kỳ Liên Thành. Ngươi không được qua đây a. Trận pháp toàn bộ mở ra. Tướng quân, muốn công kích sao? Đừng công kích, nhưng phòng ngự trận pháp đâu? Phòng ngự trận pháp toàn bộ mở ra. 56 mét cao châu đực mang theo thần tốc tiến hành va chạm, cái này khiến thủ hộ thành trấn tướng quân căn bản không dám khinh thường. Thủ hộ trận pháp ngay lập tức tại thành trấn phía trên khởi động. Kỳ Liên Thành là thành lớn, nơi đây tường thành đều trải qua trận pháp sư vô số ngày đêm gia trì, như tinh cương khắc rõ phù văn tường thành, tăng thêm thành trấn bên trong trận pháp. Cái này khiến nắm trong tay Kỳ Liên Thành Lam gia có nắm chắc chỉ cần trong thành quân đội bất diệt, Kỳ Liên Thành liền có thể một mực trường tồn. Đóng giữ nơi đây tướng quân đối với Kỳ Liên Thành trận pháp cũng rất tự tin. Cũng bởi vậy, khi trận pháp mở ra về sau, hắn cảm thấy lần này sự kiện đem kết thúc, nhiều nhất chính là một con trâu đâm vào trên tường thành. Chỉ là, ngay tại hắn nhẹ nhõm lúc, oanh long một tiếng, tiếng vang rung trời vang lên. Tại kia oanh long tiếng vang bên trong, khiến người không dám tin sự tình phát sinh, châu đực cùng tường thành va chạm, vỡ vụn chính là tường thành, liên miên trận pháp, kiên cố hắc diệu thạch tường thành. Đây hết thảy đụng phải kia ngân sắc sừng nhọn về sau, đều nháy mắt vỡ vụn ra. Cùng thiên chi châu đực sừng châu tiếp xúc, kia kiên cố tường thành như đậu hũ bình thường trực tiếp vỡ vụn ra. Trên tường thành trận pháp cũng là diệt có chút tác dụng. Sau đó, châu đực thân thể như bạo long trực tiếp đụng nát tường thành, tiến vào trong thành. Oanh long long, đây là châu đực phá tan tường thành. Tại Kỳ Liên Thành bên trong cuồng mãnh đột tiến thanh âm, bị lôi đình gia trì châu đực tốc độ rất nhanh. Tướng quân, nguyên nhân chính là trận pháp vỡ vụn mà mờ mịt lúc, vẻn vẹn 3 giây, hậu phương lại truyền tới liên tiếp vòng tiếng oanh minh. Kia là một đạo khác tường thành bị đụng nát thanh âm. Sau đó, thế sông chưa hết châu đực, tại đụng nát hai đạo tường thành về sau, ngăn không được chân lần nữa hướng phía trước. Vương tử điện hạ, dừng lại. Điện hạ, phu quân đại nhân, toàn thân huyết hồng, cũng có điện quang lượn lờ, thiên chi châu đực mang theo tàn ảnh thân hình một đường chạy gấp. Hậu phương đại lượng man nhân chiến sĩ thì đang điên cuồng đuổi theo. Cũng có lời ngữ muốn tỉnh lại châu đực thần trí, nhưng đây hết thảy đều là vô dụng. đánh mất lý trí Châu Đực thẳng tiến không lùi, mà Man Nhân thì là càng cách càng xa, mở ra mãnh long đoạn không chạm sau thiên chi Châu Đực quá nhanh. Man Nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn Châu Đực xuyên thủng Kỳ Liên Thành hai mặt tường thành về sau, hướng phía Kỳ Liên Thành sau sơn phong một đường lao vụt. Sau đó, trực tiếp đâm vào trên núi, kia sơn phong là Lam gia chi nhánh trụ sở. Nhìn xem Châu Đực lên núi, lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng là có yêu thú tập kích đâu. Nhưng bởi vì Châu Đực là thẳng tắp tiến lên, và chạm chính là sơn phong, bọn hắn cũng không có để ý. Sau đó, núi, băng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.